Tổng tài đại nhân, anh yêu tôi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, anh cùng cô và bọn Hồng Lâm chính thức di chuyển đến khu vực Đông Á, đến với đất nước Trung Quốc trên chiếc máy bay tư nhân của Vương gia. Một bầu không khí trầm lặng đổ xuống, không ai nói với ai câu nào. Tất cả họ đều ngồi nhìn cô gái đáng yêu trong tay Vương Lãng Thần đang ngồi ăn bánh mochi một cách ngon lành. Thật là có chút ngượng ngùng đi. Ăn no cô vừa đi rửa tay vào thì chiếc điện thoại dùng để kết nối riêng với LACK vang lên. Đó là một cái vòng tay có hình giọt lệ. Bên trong giọt lệ là một chiếc tai nghe. Cô cầm chiếc tai nghe đó đưa lên tai thì giọng L vang lên. Bọn này đang ở Trung Quốc, khi nào thì mày mới tới? C vừa gặm đồ ăn vừa nói. Tới thì áo ổ tiếng hao này a on. Tới thì báo một tiếng nhá, bọn này ra đón. Cô cười nhẹ nói vào mặt đằng sau của giọt lệ đỏ đó. Thôi mọi ông cứ đi chơi thoải mái đi, có cơ hội ắt sẽ gặp. Xong cô liền cúp máy, để chiếc vòng trở lại nơi ở vốn có của nó. Không gian lát chìm vào một bầu im lặng cho tới khi tín hiệu từ chiếc vòng tay lại vang lên một lần nữa. Cô đưa tai nghe lên nghe, giọng ca vang lên, một giọng nói cảnh báo đến đáng sợ. B, mở chế độ cô video đi. Cô lập tức đưa chiếc tai nghe cuống, ấn vài nút khởi động rồi đặt vào trong giọt lệ. Hình ảnh từ chiếc tai nghe phản chiếc ra trước mặt cô. LACK đang ở trên một ngọn cây. A cất giọng nói nguy hiểm lên, mấy người phải cẩn thận, ở nơi mọi người đáp may bay xuống, có ưng chờ sẵn thủ ở đó. Cô nhăn mày, sao MNBT chỗ bọn tôi đáp xuống? K, bọn này là sát thủ đó, tao còn là một hacker nha. Đừng quên à, L lạnh giọng, mọi người phải đề phòng đi, những vũ khí mà bọn họ sử dụng lần này không tầm thường đâu. Họ không dùng súng, chỉ có mỗi ưng kẹp trên tay một viên bi thôi. Cô cúp máy, được tớ biết rồi. Cô nhìn Hoàng Lâm, lần trước hai viên bi đó có kết quả chưa? Hoàng Lâm nghe vậy, lập tức đi lên trên đầu máy bay lấy ra một tập tài liệu đọc lên. Đây là một thứ không tầm thường đâu. Nó là những viên bi bom hạt nhân do một tên quan sĩ của Mỹ đã chết sáng chế vào 1000 năm trước. Những viên bi này có lực sát thương mạnh bằng những quả bom hạt nhân lớn, ngoài ra chúng có vỏ bọc rất cứng rắn, chỉ có những viên kích hoạt mới có thể bóp được bằng sức âm. Mời Sgafan đây, chúng được phong ra tìm thấy. Bọn chúng đã ngu ngốc để sơ hở thông tin ra ngoài liền bị Chu gia cướp mất. Sau đó có lẽ Chu gia đã tái xuất lại những viên bi đó đem bán cho những đầu mafia khác. Những tên được Chu gia bán cho cũng không nhiều, chỉ có Lục gia và Bạch gia. Chu gia giữ lại mấy viên thì lần trước đều đã bị cô cướp mất rồi. Cô nghe vậy thì hơi cười một chút, lần này mấy ông phải nghe lời tôi R. Bởi vì, năm đó, Black Mer Slap băng nhóm đầu tiên tìm ra và nghiên cứu chúng chỉ là LACK không tham gai nên không nhớ thôi. Tôi là ưng đã nghiên cứu chúng, tìm hiểu kỹ cách phá hủy mấy viên bi đó từ lâu rồi. Mặc dù chưa tìm được cách nhưng tôi đã có manh mối rồi. Năm đó viên sĩ quan đó đã tạo ra một thứ để phá hủy tất cả mấy viên bi kia. Nó là một khối vuông được chôn bên trong kim tự tháp Ai Cập, sóng xạ từ nó sẽ khiến cho tất cả những viên bi vỡ hết. Nhưng tôi chỉ là không biết nó nằm ở trong kim tự tháp nào. Chỉ cần có được thì tôi sẽ tìm cách khởi động nó được. Bọn Hồng Lâm nhìn sang anh hơi cười một chút ôm lấy eo cô. Vậy lần này nghe em đi. Cô mỉm cười, lấy vòng ra gọi cho LACK. MN giúp tôi hai việc, thứ nhất gửi cho tôi bố trận của bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy K liền cúi xuống, vẽ ra một bố trận lớn. Giơ lên cho cô nhìn. Bọn họ đột kích từ bốn phía, chỉ chờ mấy ưng xuất hiện liền xông lên. Nhưng bọn họ dùng loại bom đó, nhanh cũng sẽ bị thương, thiệt hại. Có lẽ lần này bọn chúng thật sự muốn cùng mấy ưng chết. RL thêm lời. Bây giờ còn cách để bọn này đến đó và đánh ngất bọn chúng, nhưng mà bọn tao đang ở quá xa nơi đó. Biết được bố trận kia cũng nhờ có âm sóng xạ từ chiếc vòng tay này. Lúc đó, A đã đến đấy thu thập bố trận, CXK nghĩ tới đó lại là nơi hạ cánh của MN. Bọn chúng đã trực ở đó một ngày R, mà thời gian hạ cánh của MNCX sắp tới. Từ chỗ bọn tao ra đấy ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Thật sự không thể giáp. C, bây giờ chỉ còn cách mọi người hạ cánh ở nơi khác thôi. Cô cười, cảm ơn MN nhưng tôi có cách rồi, chúng ta vẫn sẽ hạ cánh ở đấy. À còn có, MN đang ở đâu? À, giữa trung tâm đường bay của mày cách nơi hạ cánh 300 km². Cô cúp máy, được chuẩn bị cho bọn mình mấy căn phòng đi, bọn mình sẽ tự xử lý. Cô quay sang đám Hồng Lâm, một lát nữa sẽ như thế này, hiểu chứ? Bọn Hồng Lâm nhìn nhau rồi nhìn anh, đó là thánh lệnh, bọn Hồng Lâm liền đồng thương. Rõ, cuộc chiến bắt đầu, Lục gia, Bạch gia, Cách Chương.